Đạo, chương 1911, huyết sắc bảo thạch lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Khang Ninh cung ẩn núp người xoay người lại, nói. Người nhận biết bổn tọa, năm xưa đế cung thịnh yến trung trưởng lão từng dừng lại chỉ chốc lát thiếp thân ở đây lúc ra mắt trưởng lão một mặt. Quang Chiếu khẽ cau mày, lúc này mới nhớ tới, trên mình lần bởi vì yến hoàng muốn mời xuất tịch cung đình bữa tiệc, đã là hai hơn ngàn năm trước, không khỏi cười nói. Thật có chuyện này, hoàng quý phi thật không tốt trí nhớ. Trưởng lão địa vị tôn sùng, nô tỳ không dám nhận lần này gọi. Thành Thành hành lễ, nói. Không biết trưởng lão hôm nay đến đây, cần làm. Bổn tọa đã đến, chỉ là muốn hỏi nương nương một câu, phục dụng hương tâm hoàn sau khi thân thể có hay không xuất hiện khó chịu. Thành Thành nghe vậy sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng đối với phụ nhân đánh qua một cái màu sắc, làm cho nàng đi ngoài điện coi chừng dùm, chớ để bị xông vào. Đợi nàng sau khi rời đi trực tiếp lại kính cẩn nói. Năm đó Khang Ninh cung trung vô cớ xuất hiện hương tâm hoàn, nô tỳ trong lòng vốn có kinh nghi, không ngờ đúng là trưởng lão ban tặng, hôm nay biết được tự nhiên bái tạ. Quang Chiếu khoát tay, nói, nương nương hãy yên tâm, bổn tọa đã đến cũng không hắn ý, chỉ hỏi nương nương một lời, những năm gần đây cố ý không muốn là bệ hạ dựng dục nữ nhi, nhưng là bởi vì hôm nay Đông Yến đứng đầu duyên cớ. Thành Thành trầm mặc chỉ chốc lát thấp giọng nói, trưởng lão vừa đã đoán được, nô tỳ tự nhiên không cách nào phủ nhận. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Quang Chiếu trong mắt. Chẳng qua là nô tỳ không rõ trưởng lão tại sao lại ra tay giúp ta. Chấm, nguyên nhân rất đơn giản, bổn tọa cùng tiêu thần là đồng tông huyết mạch tu sĩ, đều cùng hôm nay chấp trưởng đại yến nhất mạch yến hoàng thất có thâm cừu đại hận, mà tiêu thần ở tiến vào tội ác tinh vực trước đã từng dặn bảo nhường bổn tọa thay chiếu cố cùng. Cho nên năm đó biết được trong lòng ngươi suy nghĩ sau khi, bổn tọa liền tìm tới hương tâm hoàn cùng. Chẳng qua là phục dụng vật ấy cần thừa nhận không nhỏ đau đớn, nghĩ đến những năm này, nương nương sợ là bị vật ấy không ít hành hạ. Trưởng lão là quốc công nhất phương tu sĩ, Thành Thành cả kinh nói. Quang Chiếu gật đầu, nói. Không tệ, bổn tọa sở dĩ chưa từng rời đi kế đô chính là hy vọng có thể là Đông Yến tranh thủ hơn nhiều thời giờ, xúc tích lực lượng. Nhưng hôm nay Yến Hoàng đột phá thế tất không thể đợi thêm nữa, một cuộc kịch chiến, sợ là không thể tránh khỏi rồi. Thành Thành vốn là thông tuệ, những năm này sâu ở trong cung hơn phình ra vài phần tâm tư, giờ phút này nghe vậy, liền biết hắn trong lời nói có lời gì, nghiêm nghị nói. Nghĩ đến trưởng lão hôm nay vào cung, phải làm đã xác định ta tuyệt không gặp mặt đối với quốc công bất lợi. Nếu như thế, liền thỉnh trưởng lão nói rõ, lần này đến đây đến tột cùng cần làm. Tốt, nếu như thế, bổn tọa liền nói thẳng rồi. Quang Chiếu thần sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Xin hỏi nương nương một tiếng, nhưng nguyện cứu Đông Yến một nước. Trưởng lão lời ấy ý gì? Chẳng lẽ là quốc công xuất ra ngoài ý muốn? Tiêu thần hôm nay còn vô sự, nhưng Đại Yến, Đại Ngụy đã tối chung liên thủ ý muốn đánh dẹp Đại Yến. Hợp hai nước lực, mặc dù bổn tọa cùng tiêu thần xuất thủ, cũng không cách nào bảo vệ Đông Yến, chẳng lẽ rơi vào tay giặc kết quả? Thành Thành cúi đầu tính thời gian thở sau khi ngừng đầu lên, trong con ngươi lộ vẻ kiên quyết vẻ. Ta nhưng bằng làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết bằng thuốc độc yến chức, Quang Chiếu chậm rãi mở miệng, nói mũi nhọn, lạnh lẽo tùm. Thành Thành sắc mặt nhất thời tái nhợt, Yến Hoàng vừa chết, hai nước hợp lực tiễu trừ Đông Yến chuyện tất nhiên tan vỡ, tiêu thần vì ta tả Yến nhất mạch hậu bối, thân có hoàng đế phẩm huyết mạch, đợi Yến Hoàng bị mất mạng sau khi, hoàn toàn có tư cách tranh đoạt Đại Yến đế chỗ. Chỉ cần thành công, hắn liền có thể tập trung Đại Yến, Đông Yến thực lực của một nước trở thành đại thiên giới chung thực lực cường đại nhất nhất phương, thậm chí có cơ hội vấn đỉnh đại thiên, nhất thống thiên hạ. Bổn tọa đã đến, chính là muốn hỏi nương nương một câu, dám giết bằng thuốc độc Yến Hoàng hay không? Thành Thành thân thể run nhẹ nhẹ, hồi lâu sau, sắc mặt nàng mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, lại muốn rồi hồi lâu, mới vừa gật đầu. Có thể giúp đến quốc công ta dám. Nàng sở dĩ suy nghĩ hồi lâu, cũng không phải là ở do dự, mà là không biết yêu cầu dùng phương pháp gì. Chỉ sợ nàng không nghĩ tới, mà lại cùng dạng đồng ý, mặc dù không thành công có thể như thế nào, bất quá vừa chết mà thôi. Tàn thân thì tồn tại hậu thế, nàng vốn là đối nhau mạng không có quá nhiều lưu luyến. Nếu có thể cho mà chết từ trước đến giờ ngày sau, trong lòng hắn chung quy vẫn có thể đủ nhớ kỹ nàng một số. Như vậy mà lại cũng đủ. Yến Hoàng những năm gần đây đối với nàng mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là nàng suy nghĩ yêu cầu, đáy lòng chỗ sâu thậm chí luôn luôn tồn tại được một phần oán hận. Nếu không phải hắn năm đó một đạo ý chỉ đem nàng đón vào kế đô, có lẽ hôm nay, nàng đã cùng quốc công gần nhau cùng nhau. Nếu Yến Hoàng bản sẽ phá hủy cuộc đời của nàng, nàng vừa há có thể nữa đối với hắn sinh ra nửa điểm tình cảm. Đúng như nàng lúc trước cùng phụ nhân nói, năm đó Tiêu Thần bị lưu vong vào tội ác tinh vực, lòng của nàng liền đã chết, sống được mục đích chỉ vì chờ hắn trở lại, hoặc là báo thù. Quang Chiếu nghiêm nghị nói, chuyện này ngươi yêu cầu suy nghĩ rõ ràng, nếu như đi qua chuyện này, vô luận thành công cùng hay không, ngươi cũng ứng với hiểu tự mình thương hội rơi vào loại tình trạng nào. Trưởng lão yên tâm, ta nếu đáp ứng liền đã nghĩ kỹ hết thảy. Chỉ hy vọng chuyện phát sau trưởng lão có thể xuất thủ, giúp ta mang dì Vân rời đi. Chuyện này, ta không ngờ nàng đã bị dính líu. Bổn tọa đáp ứng, Quang Chiếu đứng dậy, ngày mai, nương nương nhưng hướng vào phía trong vụ phủ yêu cầu chỉ nói hai gã đến từ người trong tộc tỷ muội vào cung làm bạn, để giải tịch mịch. Còn lại chuyện, bổn tọa tới an bài chính là cáo từ. Nói xong, hắn một bước bước ra, thân ảnh vô thanh vô tức dung nhập vào trong không gian, trực tiếp biến mất khôn. Gờ thấy gì nữa? Thành Thành nhìn hắn rời đi, sâu hít một hơi thật sâu, thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh bất lộ khác thường. Chờ giây lát, phụ nhân đi vào trong điện, gặp Quang Chiếu đã rời đi, vội vàng hỏi. Nương nương, Quang Chiếu trưởng lão đã đến cần làm. Dì Vân, hôm nay chứng kiến ta hy vọng ngươi có thể quên ghi lại, không nên đối với bất luận kẻ nào đề cập cũng không yêu cầu hỏi nhiều nửa câu. Thành Thành chậm rãi mở miệng, khóe miệng nàng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Hôm nay trong lòng ta rất bình tĩnh. Phụ nhân mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nhưng không đợi nàng mở miệng, ngoài điện truyền đến cung nữ thanh âm. Nương nương, nhà ấm trồng hoa người đến tặng hoa rồi. Thành Thành nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để cho bọn họ ở ngoài điện dọn xong. Dì Vân, theo ta đi xem một chút nói sao. Phụ nhân chỉ đành phải xác nhận, nhà ấm trồng hoa cung nhân hiển nhiên biết hôm nay ai mới là trong hậu cung nhất nên định bợ người, hoàng quý phi điểm bảo thạch lan tên, bọn họ liền dốc hết tất cả, hận không được đem trong phòng hoa tất cả bảo thạch lan đều đưa tới. Khang Ninh cung ngoài, đã bày đặt rồi tràn đầy trên đất, xích hồng sắc đóa hoa ở trong gió chập chờn, liền rơi vô số mùi thơm, rất xa bay tới truyền vào chóp mũi. Chẳng qua là hoa này quá nhiều trùng điệp thành đạt tấm, từ xa nhìn lại, liền tựa như thành từng mảnh vũng máu loại, bao trùm rồi Khang Ninh cung mặt đất. Thành Thành nhìn bảo thạch lan, không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc hơi có vẻ hoảng hốt, một hồi lâu sau mới nói. Cùng nhà ấm trồng hoa người nói một tiếng, này bảo thạch lan bổn cung rất thích, để cho bọn họ nhiều đưa một số tới đây, phô lần trước điện. Hôm sau, hoàng quý phi sai người hướng vào phía trong vụ phủ báo bị, hai gã đến từ người trong tộc tỷ muội đã đến kế đô, muốn đón vào trong cung, làm bạn ở bên cạnh giải quyết thâm cung tịch mịch. Đối với hoàng quý phi yêu cầu, nội vụ phủ cung nhân nào dám khinh thường, cẩn thận cười theo mặt đáp ứng, lại vội vàng phái người đi đón hai gã tiểu thư đón vào trong cung. Chẳng qua là vào tới cung đình tự nhiên sẽ không như vậy đơn giản, nội vụ phủ âm thầm đã sớm phái người đi thăm dò vào cung người thân phận tự nhiên có đại lượng tài liệu bị nhanh chóng siêu tập mà đến. Đồng Yến Uy Viễn Hầu chi thứ huyết mạch thiếu nữ Trình Thanh Thanh, Trình Bạch Bạch thân phận là thật tu vi phù hợp, hình dạng không kém, cùng hoàng quý phi ở hầu phủ quen biết, quan hệ vô cùng tốt. Ngồi ngao tinh thuyền cuối cùng 8 tháng đã tìm đến kế đô, nội vụ phủ phòng hồ sơ chung thậm chí có hai người lên tàu ngao tinh thuyền lúc thẻ ngọc hiệp nghị phó bản, mà lại đã phái người đi xác định không có lầm. Tiền tiền hậu hậu 3 ngày thời gian, hết thảy liền đã hoàn thành, hai gã Uy Viễn Hầu phủ bàng chi tiểu thư bị Khang Ninh cung đón đi. Nội vụ phủ cung nhân nhìn hai cái nón màu xanh kiệu nhỏ rời đi, thẳng nổi cúi xuống thân thể, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Người nào không biết chúng ta hoàng quý phi xuất thân không tốt, năm đó vẻn vẹn là đại yến nước phụ thuộc một hầu tước trong phủ không bị cưng chiều tiểu thư, mà hai vị này chính là ở đây lúc làm quen. Hôm nay hoàng quý phi một người đắc đạo, này hai người Uy Viễn Hầu phủ tiểu thư cũng có thể gà chó lên trời rồi. Ở Khang Ninh cung chung ở, nếu là ngày nào đó bị chúng ta bệ hạ nhìn chúng rồi, chẳng phải là cũng muốn một bước lên trời, biến hóa nhanh chóng thành kia cành đầu phượng hoàng. Đại thiên giới tất cả ánh mắt cũng tập trung ở Đại Yến, Đại Ngụy cùng Đông Yến ở giữa một cuộc đế quốc cuộc chiến, trừ mấy tên lòng tràn đầy hâm mộ ghen tị với nội vụ phủ cung nhân, liền không nữa người chú ý tới Trình Thanh Thanh, Trình Bạch Bạch hai người không có danh tiếng gì thiếu nữ, thừa lúc hai cái nón màu xanh kiệu nhỏ ở một ngày kia vào Đại Yến đế cung. Các nàng lặng yên không một tiếng động nhưng phải ngày này thọc một cái lỗ thủng. 1256 cách chương.